Chương 77, vũ trang giả nạ pha áo giáp. Ngụy Dệ Dồ chân chính mục đích. A Lịt chủ tính hồi lâu, thậm chí không tiếc hết thể muốn lấy được Dệ Dồ di sản, đem những lực lượng này cho Ngụy Dệ Dồ để hắn biến thành hoàn mỹ phục chế người, nhưng là cuối cùng, lại tại nàng báo thù kế hoạch hoàn thành thời điểm, bị Ngụy Dệ Dồ đánh lén, quán xuyên trái tim. A Lịt thân thể theo sinh mệnh nhanh chóng tan biến mà ngã dưới. Trên mặt của nàng vẫn cứ mang theo trái tim bị sọ xuyên cao y chù nở dê loa y kia khó có thể tin, nàng làm sao đều không có nghĩ tới, mình bỏ ra nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, kết quả là, lại bị sau lưng Ngụy Dệ Dồ giết chết. Đạt được giá nạ pha lực lượng, Ngụy Dệ Dồ chân chính diện mục cu nở dê hiển lộ ra. Cái kia khổng lồ ma lực chống đỡ lấy Ngụy Dệ Dồ thoải mái mà bay ở giữa không trung. Cái kia cùng Dệ Dồ mặt giống nhau như lúc lần trước lúc nhuộm đầy nham hiểm cùng vẻ mặt tà ác. Có thể được đến Dệ Dồ di sản lực lượng cũng chỉ có ta một cái mà thôi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, A Lịt, Dệ Dồ thủ ta sẽ thay ngươi báo, chỉ bất quá đây là chính ta ý tứ, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hành cấp ha ha ha ha ha, sự tình phát triển thật sự là ngoài dự liệu, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng cả lũ hai người con ngươi phút chốc chuyển tối bên ngoài. Những người khác căn bản là không có cách lý giải Ngụy Dệ Dồ cái này phục chế người vì sao phải giết chết sáng tạo ra hắn A Lịt. Ngươi tại sao muốn giết A Lịt, đó căn bản không có đạo lý A, ta đương nhiên là có. Ngụy Dệ Dồ lơ lửng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống trước mặt tất cả mọi người. Trước kia thật Dệ Dồ không cách nào làm được sự tình ta toàn diện đều muốn tiến hành thực hiện. Dệ Dồ không cách nào làm được sự tình không sai, cũng chính là dùng ta đôi tay này tự tay đem bọn ngươi tất cả đều giết chết, kể từ đó liền có thể chứng minh, ta đã siêu việt chân chính Dệ Dồ ngươi muốn siêu việt Dệ Dồ không sai. Ý nghĩ này rất tuyệt đi. Cho nên A Lịt tồn tại, sẽ chỉ trở ngại ta đạt tới cái này mục đích thực sự, cho nên A Lịt nhất định phải chết. Ngụy Dệ Dồ rất rõ ràng A Lịt người này đang suy nghĩ gì. A Lịt trước kia đối với Dệ Dồ có kính ngưỡng cùng ái mộ, mà bởi vì đi qua Dệ Dồ một mực đem để cho mình con mắt phục mình coi là nhân sinh chuyện trọng yếu nhất. A Lịt rõ ràng Dệ Dồ tại ánh mắt của mình phục mình trước đó tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận bất luận người nào tình cảm. Bởi vậy A Lịt chưa hề hướng Dệ Dồ biểu đạt qua tâm ý của mình. Nhưng là phần này tâm ý tại Dệ Dồ bị nạ rủ tổ giết chết đằng sau, hắc ám chuyển hóa thành một cỗ gần như bệnh trạng căm hận, đối với Dệ Dồ tình cảm phân hóa thành hai bộ phận. Một phần là đối với nạ rủ tổ sự thù hận của bọn họ, một phần khác thì ký thác vào cái này Ngụy Dệ Dồ trên thân. Nhưng là Ngụy Dệ Dồ dù sao không phải lấy trước kia cái Hồng Pháp Sư Dệ Dồ, mặc dù có đồng dạng bề ngoài, nhưng là cái này phục chế người tại bị A Lịt tỉnh lại đằng sau lại có nhân cách của mình, hắn là một cái độc lập người, mà cũng không phải là Dệ Dồ. Nhưng là A Lịt chỉ là đem trước kia đối với Dệ Dồ tình cảm ký thác vào Ngụy Dệ Dồ trên thân. Chỉ là đem hắn xem như Dệ Dồ thứ hai, đây đối với Ngụy Dệ Dồ tới nói là lớn lao thống khổ, bởi vì hắn chính là hắn không muốn làm Dệ Dồ, chỉ muốn làm mình mà thôi. A Lịt cố chấp cùng Ngụy Dệ Dồ nhân cách sinh ra mâu thuẫn, Ngụy Dệ Dồ càng là che giấu mình chân thực ý nghĩ, A Lịt đối với hắn yêu say đắm thì càng vặn mẹo, mà giữa hai người mâu thuẫn, kỳ thật đã trong bóng tối phát triển đến không thể thay đổi tình trạng, mà dạ nạ phạ phục sinh chỉ là một cơ hội. Cũng là Ngụy Dệ Dồ một mực chờ đợi cơ hội. Hắn muốn chứng minh mình không phải Hồng Pháp Sư Dệ Dồ, phương pháp đơn giản nhất chính là siêu việt hắn, làm Dệ Dồ làm không được sự tình, giết Dệ Dồ giết không được người, nhưng là ở trong đó trở ngại lớn nhất chính là A Lịt, cho nên vì đạt thành mục đích của mình, Ngụy Dệ Dồ nhất định phải đem cái này tỉnh lại mình, vì chính mình nỗ lực hết thảy, nhưng là cũng là tự mình làm thống hận nữ nhân, giết chết A Lịt trái tim đã bị xuyên thủng. Nếu như nạ rủ tổ lúc này dùng mình trả cờ giả cứu nàng lời nói có lẽ còn là có thể cứu sống, nhưng là hắn không có làm như vậy, không phải là bởi vì nàng là địch nhân của hắn, mà là sinh tồn, đối với nàng mà nói quá thống khổ. A Lịt nằm ở trên mặt đất, trái tim bị xuyên thủng, nàng đã không còn xô nở dê lâu nữa, ánh mắt mông lung, mình đó cũng không dài một đời, đi qua hết thể trước mặt mình nhanh chóng phát ra. Dệ Dồ Pháp Sư không nghĩ tới ta A Lịt một đời đơn giản tựa như là một chuyện cười đồng dạng, yêu một cái khác người không nên yêu, kết quả hắn chết đi để A Lịt trở nên điên cuồng, đem tình cảm tập trung tại một người khác trên thân, nỗ lực hết thảy, kết quả cuối cùng đổi lấy là bị HNZ tờ chê tờ, cái này bi ai vận mệnh để A Lịt tại trước khi chết cu NG rơi xuống nước mắt, cùng nàng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, hướng về không trung đưa tay ra cánh tay, muốn bắt lấy cái gì, nhưng là cuối cùng. Chỉ là một giấc mơ bằng nước. Đủ rồi, ngươi liền đi gặp Diêm Vương đi. Ngụy Dễ Dỗ đối với ạ lịt căn bản không có yêu, có chỉ là tức giận cùng phẫn hận, không chút lưu tình đem ạ lịt thân thể hoàn toàn hóa thành cho bụi. Ngươi chỉ là một cái phục chế người vĩnh viễn so ra kém Dễ Dỗ pháp sư vĩnh viễn ạ lịt sau cùng thanh âm tại Ngụy Dễ Dỗ trong công kích hoàn toàn biến mất, mang theo nữ nhân này bi ai số mệnh vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, lưu lại, cũng chỉ có nàng đối với Ngụy Dễ Dỗ lên án. Hoặc là nói là nguyền rủa ngươi mãi mãi cũng so ra kém Dễ Dỗ ạ lịt lưu lại câu nói sau cùng để Ngụy Dễ Dỗ sắc mặt trở nên khó coi, sau đó đưa qua đi phẫn nộ cùng căm hận, tất cả đều tại lực lượng khổng lồ phía dưới diễn hóa. Thành điên cuồng cảm xúc. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Ngụy Dễ Dỗ thân thể không ngừng hấp thu từ phiến đá bên trong phát ra dạ nạ phạ lực lượng, dạ nạ phạ thế nhưng là nhân loại chế tạo ra người mạnh nhất tạo áo giáp. Có thể giao phó kẻ mặc vào vô hạn ma lực cùng ma pháp miễn dịch đặc tính, đang hấp thu dạ nạ phạ lực lượng đằng sau, Ngụy Dễ Dỗ cũng có thể có được vô hạn ma lực, có thể vì vậy mà đền bù hắn thân là phục chế người lớn nhất một cái nhược điểm. Ngụy Dễ Dỗ khí thế toàn thân trở nên càng ngày càng cương đại, lấy Ngụy Dễ Dỗ bản thân thực lực, nhất là thần diệt trảm, lại thêm vô hạn ma lực, đây quả thực là bết bát nhất tổ hợp. Tất cả đều cho ta hủy diệt đi. Phỉ giờ bạn đạt được dạ nạ phả ma lực, Ngụy Dễ Dỗ thực lực đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, lấy lực lượng của hắn tăng thêm dạ nạ phả ma pháp áo giáp đặc tính, liền xem như ma giới ngũ vương bên trong bất kỳ người nào tại trước mắt tới nói chỉ sợ cũng không phải Ngụy Dễ Dỗ đối thủ. Nếu như lúc trước Dễ Dỗ thật muốn lấy dạ nạ phả áo giáp tăng thêm chính hắn lực lượng đối kháng xích nhãn ma vương, kỳ thật cũng chưa hẳn là hoàn toàn không có phần thắng. Tại dạ nạ phà áo giáp lực lượng chống đỡ dưới, Ngụy Dễ Dỗ trong hai tay bắn ra đặc biệt lớn hào phì giờ bạn, nhiệt độ siêu cao hỏa viêm đem lưu tại trên đất ạ lịt máu tươi toàn bộ thiêu thành cho tàn, toàn bộ không khí đều bởi vì cái kia phì giờ bạn uy lực mà trở nên cực đoan khô giáo. Câu đạo ngọc nạ rủ tổ trong lòng giật mình, tại Ngụy Dễ Dỗ lực lượng có thể tăng lên tới trình độ như vậy, lập tức thi triển ra mình cầu đạo ngọc phòng ngự. Màu đen hình cầu biến thành thể lỏng, đem bên người tất cả mọi người bảo hộ trong đó. Oanh lực phá hoại cấp S đặc biệt lớn hào phì giờ bản tại cái này dưới mặt đất phòng nghiên cứu bên trong bạo tạc, phong bế dưới mặt đất phòng nghiên cứu càng thêm tăng lên phì giờ bản lực phá hoại, như là luyện ngục đồng dạng hỏa viêm tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất phòng nghiên cứu, lực tàn phá kinh khủng đem nơi này hết thảy đều hoàn toàn phá hủy. Dù sao đã được đến cái kia trọng yếu nhất dị giới khải huyền bản sao, vật gì khác đã râu ria. Tất cả đều tại Ngụy Dễ Dỗ phỉ giờ bạn phía dưới biến thành cho. Tan biến mất toàn bộ Dễ Dỗ phòng nghiên cứu tại Ngụy Dễ Dỗ công kích phía dưới tất cả đều biến mất không còn tăm tích, biến thành một cái không ngừng khói đen bốc lên to lớn hố sâu. Ngay tại cái hố to này bên cạnh, thần thánh cây phúc kéo nấm cảm nhận được dạ nạ phả khí tức, không ngừng đung đưa mình nhánh cây, tựa hồ là đối với cái kia ma thú phục sinh mà làm ra phản ứng. Cái này thật đúng là xảy ra chuyện lớn. Nạ dù tổ cũng nhịn không được phát ra dạng này cảm khái. Ngụy Dễ Dỗ bộ dạng này người điên cuồng cùng dạ nạ phả thật sự là bết bát nhất tổ hợp. Hắn một chiêu hủy đi Dễ Dỗ phòng nghiên cứu, ngoại trừ là muốn thí nghiệm chính hắn bây giờ lực lượng bên ngoài, còn có chính là muốn đem Dễ Dỗ đi qua lưu tại trên cái thế giới này vết tích toàn bộ xóa đi, lấy chứng minh mình chân chính hoàn toàn siêu việt Dễ Dỗ đi. Dáng vẻ như vậy người là sẽ không là bận tâm hậu quả. Ngụy Dễ Dỗ người khoác dạ nạ phả áo giáp, toàn thân bao phủ một cỗ khí màu trắng hơi thở, ở phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái ma thú đầu, cái kia chính là bạch ngân ma thú dạ nạ phả tại chính thức tư thái. Cương đại lực phá hoại, còn có vô hạn ma lực, không có so cái này càng hỏng bét tình huống. Ngụy Dễ Dỗ phảng phất một cái thần minh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nơi này hết thảy. Cặp kia vàng lục hai màu con mắt cuối cùng dừng lại tại từ phỉ dở bạn trong lúc nổ tung chạy trốn ra ngoài nạ rủ tổ trên người của bọn hắn. Làm sao vậy? U dù mà ký nạ rủ tổ các ngươi liền điểm ấy lực lượng sao có bản lĩnh lời nói liền đến cùng ta chiến đấu nhìn xem. Ta sẽ đang chiến đấu trung tướng các ngươi giết chết. Dạng này liền có thể chứng minh ta đã hoàn toàn siêu việt Dễ Dỗ. Nạ rủ tổ giải khai bên người cầu đạo ngọc phòng ngự. Sắc mặt mặc dù có chút âm trầm, nhưng lại bởi vì Dễ Dỗ lời nói mà chuyển hóa làm vô tận đấu trí, hai mắt màu xanh thẳm, tựa hồ biến thành màu lam hỏa viêm tại hắn trong hai mắt không ngừng thiêu đốt. Muốn giết chết người của ta có nhiều lắm, có bản lĩnh liền đến thử một chút xem sao, nhìn ngươi đến cùng phải hay không thật siêu việt dễ dỗ chịu chết đi. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụy dễ dỗ, cơ hồ là trong này triển khai nhân loại cấp bậc cao nhất chiến đấu, bọn hắn đều cũng không phải là thần ma, bọn hắn hôm nay một trận chiến này đủ để đại biểu nhân loại cao nhất tiêu chuẩn, tại cái này thần thánh cây phúc kéo nấm bên cạnh chiến đấu phát sinh, tuyệt đối đủ để cùng trăm năm trước trận chiến kia đồng dạng được ghi vào sử sách. Mà đã bốc cháy lên đấu trí nạ dù tổ, lập tức không có chú ý tới ở phía xa không trung đứng đấy cái kia hai cái mỹ lệ mà cao quý nữ nhân, cũng không có chú ý tới một cái khác chính lấy tốc độ cao nhất chạy tới nơi này mỹ lệ nữ tính ma đạo sĩ.